lại còn không chút thỉnh tượng đứng làm động tác máy lỗ tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net